Tại hạ không phải là nữ. Chương 286. Đối lập nói đãi bôi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, năng lực lặng yên không một tiếng động tới gần ba người, toàn bộ nước Tề chỉ có một mình tông chủ. Chúc mừng Y Bát tông chủ có người thừa kế. Ba vị trưởng lão xoay người lại chắp tay. Cũng chưa nên vội lạc quan, ta đến bây giờ còn chưa biết chính xác nha đầu kia rốt cuộc có lĩnh ngộ được hay là không. Tông chủ lão mi nhíu chặt, chính ngươi cũng không biết nha đầu này có lĩnh ngộ được tự tại thần công hay không ư. Phục Linh trưởng lão quả thực không thể tin được, huyền khí hạt giống của ngươi thì sao đây, không phải có thể cảm ứng được sao. Tông chủ bất đắc dĩ nói, không gian hư không của thiên nhưỡng các ở trước khi ta chưa có đột phá đến cảnh giới thứ ba chỉ có thể lợi dụng mà không thể trường khống. Ta có thể cảm ứng được 20 viên hạt giống khô héo, có một viên đã nảy mầm. Nhưng ta không biết đến cùng là cái hạt giống của người nào nảy mầm. Đại trưởng lão vò đầu, lần này náo nhiệt nàng hiện tại ngay cả biểu hiện đẳng cấp huyền khí đều không có, làm sao mới có thể xác định là nàng học được. Hỏi chứ, Phục Linh trưởng lão cười nói, ngươi không ngại ngùng thì ngươi đi mà hỏi. Đại trưởng lão trừng lão bà mình một cái, ai là sư phụ người đó hỏi. Phục Linh trưởng lão cũng trừng mắt. Đại trưởng lão chỉ tay tông chủ cũng không nói lời nào. Tông chủ không chịu được mấy vị bạn xấu này, thở dài, đột nhiên nghĩ đến một điểm nhất thời cười nói. À, ta vừa nãy cố ý không có diễn võ hoàn toàn, vẻn vẹn là triển khai công pháp quyền thuật 3 tầng đầu. Học trước một điểm công pháp, mặt sau lại không có tiến cảnh, nàng tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta, cầu ta dạy nàng. Chúng ta tội gì ở đây buồn phiền. Đúng vậy, đại trưởng lão vỗ trán một cái. Vậy ngươi cái người muốn làm sư phụ này, liền chờ đồ đệ mò tới cửa đi. Hừ, xem ta không cho nàng khổ sở quỳ cầu 3 ngày 3 đêm mới là lạ đây. Tông chủ ngạo nghễ nói, bạch trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, ngươi xác định dám như thế đối với nàng. Tông chủ bĩu môi không hé răng, thay đổi giọng điệu mà nói với hắn, nếu là nha đầu kia thật sự học được thiên tư quá mức nghịch thiên rồi. Dĩ nhiên chỉ mới sơ luyện huyền khí liền có năng lực thu nạp ánh sao ư. Phục Linh trưởng lão nói, còn rảnh rỗi quản cái chuyện này, trước tiên xác định là ai học được tự tại thần công rồi nói sau đi. Bốn người đồng thời tập hợp đang nhòm ngó phía trước cửa sổ, nhìn chư vị đệ tử trong đại sảnh phía dưới từng cái nhìn qua lần lượt. Rất nhanh, bốn người xác nhận, không có võ giả huyền khí cấp 4 trở xuống, liền chỉ có cái Lâm Triều Dĩnh kia yếu nhất. Những người khác rõ ràng đẳng cấp huyền khí không có sự thay đổi. Chuyện này ý nghĩa là không có ai học được tự tại thần công. Bởi vì tự tại thần công sẽ tự động loại bỏ đi cơ sở huyền khí học được trước đó, mà hiện tại 20 vị đệ tử tình hình huyền khí không có chịu ảnh hưởng, tự nhiên vấn đề chính là Tiêu Nhược Dao một người. Trong thiên hạ việc cổ quái kỳ lạ rất nhiều, thể chất của nha đầu này trước đây chưa từng thấy. Đại trưởng lão cau mày nói, bạch trưởng lão than thở, nha đầu này thể chất quái dị, lúc trước dẫn huyền khí nhập thể liền bị nuốt chừng không còn hình bóng, có tình huống nhìn không thấu cấp bậc huyền khí này cũng là có khả năng. Phục Linh trưởng lão cảnh giác nói, nếu là nha đầu này đã sớm có học một, góc truyện audio.com, loại thần công nào đó, chỉ là chúng ta nhìn không thấu, mà là để lừa gạt học đi tự tại thần công, làm sao bây giờ? Tỷ như có một tên đại ma đầu, dốc lòng đào tạo một cái tiểu yêu nữ. Tông chủ mọi người nghe xong sững sờ, tông chủ nghĩ đến một lát lắc đầu nói, ta trước có dò xét qua, nàng xác thực là không có nửa điểm huyền khí. Nếu là có ma đầu nắm giữ loại thần công có thể ẩn giấu đi thực lực qua mặt được cả ta, làm sao còn cần lừa đi tự tại thần công? Ba vị trưởng lão cười rộ, vậy trái lại cũng đúng, liền trực tiếp chém giết ngươi lấy đi là xong rồi. Loại khả năng suy đoán này, lập tức bị bỏ qua. Nếu là ngày nào đó, nguyên thân tiêu nữ được tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh phục chế đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ mấy vị cao tầng của trượng kiếm tông này đều muốn bị kinh sợ. Thiên nhưỡng các trong đại sảnh. 21 vị đệ tử cũng đã đi ra đủ quân số. Trảm Phong sư huynh không hổ là cao thủ được người ta xưng tụng nhất kiếm Trảm Phong, không nghĩ tới ngộ tính cũng vượt xa Sậu Vũ Hàn ta, sư đệ bái phục. Sậu Vũ Hàn chắp tay đối với nhất kiếm Trảm Phong chúc mừng. Trảm Phong sư huynh gật gù, hơi hồi một lễ. Những sư huynh đệ khác cũng dồn dập chúc mừng, hắn cũng đều không nói lời nào. Vẻn vẹn bằng lễ tiết hờ hững đáp lại. Trong đám đệ tử có số ít người thầm oán hắn không khỏi quá kiêu ngạo, nhưng đại đa số lại cảm thấy hắn đạm nhiên. Có thể loại thái độ đạm nhiên hờ hững này, mới là tâm tình then chốt để có thể lĩnh ngộ tự tại thần công. Nói chung, ở dưới ảnh hưởng một câu nói của Hỉ Chấp Sự cùng thái độ hờ hững của Nhất Kiếm Trảm Phong, tất cả mọi người đều cho rằng người hấp dẫn ánh sao đến chính là Nhất Kiếm Trảm Phong, là hắn học được tự tại thần công mới phát sinh dị tượng như thế.